Cảm ơn các vị. Hôm nay mình học qua cái chương mới, đó là cái phẩm, học qua cái phẩm mới đó là phẩm đạo hành. Đạo hành ở đây nó tiếng Pali gọi là Patipada, có nghĩa là cái con đường hành trì hay là đường lối tu tập. Con đường hành trì hay là đường lối tu tập nha, Patipada. Ở đây Đức Thế Tôn ngài có nhiều cách để mà ngài trình bày, ngài giải thích về cái con đường tu hành. Chẳng hạn như ở trong đây mình không thấy ngài nhắc gì tới những cái khái niệm như là giới, định tuệ, là tứ niệm xứ, bát chánh đạo, thân giác chi, mình không có thấy nha. Mà ở đây mình lại thấy ngài thì lại dùng những cái từ gọi là gần như là đặc biệt, không có liên quan gì đến những cái khái niệm mà xưa giờ nó đã tu hành đó, tu tập hành trì, là mình thấy hay thấy nhắc tới thì ở đây thì không. Thì nó tương đương, nó là tương tức, nó tương đương tức là nó tương tức nghĩa là cái này nó chính là cái kia nha. Thì đây là bốn cái kiểu tu học, bốn kiểu hành trì rồi mà dẫn đến giải thoát. Ở đây nó gồm có bốn, tức là dầu tu tập bất cứ phần nào trong 37 pháp Bồ đề thì cũng không có nằm ngoài bốn cái trường hợp hành trì được ngài nói đến ở đây. Nội dung là dù tu tập bất cứ phần nào trong trong 37 pháp Bồ đề đó thì cũng không có nằm ngoài trường hợp hành trì được ngài nói đến ở đây. Cái trường hợp một á là cái gì ta? Trường hợp một tức nghĩa là hành khó mà bắt chậm nha. Hành khó đắc chậm là sao ta? Là người nhiều phiền não, người nhiều phiền não mà ngủ quyền á, mở hoặc đơn, ngủ quyền mở hoặc đơn hả, tính tấn niệm định tuệ lại yếu, lại yếu nếu có đủ ba la mật thì vẫn chứng thánh, nhưng lúc hành trì thì gặp nhiều cái khó khăn và phải mất nhiều thời gian mới chứng thánh. Các vị còn nhớ này không ta? Đó là loại một đó. Còn cái trường hợp hai đó là hành trì dễ dàng. Hành trì dễ dàng, xin lỗi, xin lỗi, hành trì thì cũng là khó khăn, nhưng mà lúc chứng thánh á lại mau chóng. Điều này cũng do ba la mật tiền kiếp nên tu chậm, nên tu khó khăn, nhưng nhờ năm quyền là ở trên đã nói rồi, năm quyền vững mạnh nên đắc lẹ, nghe kịp không? Rồi cái hạng số 3 đó, cái hạng số 3 đó là hành trì á thì dễ dàng, thoải mái, anh tùy thoải mái, không có gặp khó khăn. Nhưng sao ta, nhưng mà do năm quyền non yếu nên cuối cùng cũng đắc. Nhưng mà mất nhiều thời gian, mất nhiều thời gian. Rồi cái số 4 đó là hành trì suôn sẻ, năm quyền á là vững mạnh nên đắc thánh á rất nhanh. Rồi bây giờ ôm lại nha, có tất cả là bốn hạng, trong đó có hai hạng á là tu rất là cực. Cực là sao? Là cứ bị năm triền nó quay à, cứ bị buồn ngủ rồi bị đau nhức tê mỏi, cho nên bị phóng tâm, rồi cứ bị dằn vặt tiếc nuối, trời ơi sao cái chuyện đó mình không chịu làm, rồi tại sao chuyện đó mình lại làm, năm triền mà trong đó có cái hối à. Rồi cứ nói chung là cứ bị phiền não nó cứ quay hoài, mà niệm tuệ thì cả tắc cả vô, mà lý do là năm quyền nó yếu đó à, cho nên lúc tu thì rất là khó, mà đắc cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Thì trường hợp này được gọi là gọi là hành khó mà đắc chậm. Còn trường hợp thứ hai, hành khó mà đắc nhanh, có nghĩa là cũng bị trục trặc phiền não tùm lum vậy đó, nhưng mà mất nhiều thời gian. Không có mất nhiều thời gian. Thì trong kinh ví dụ á, là giống như một cái anh mà nông dân đi tìm bốn cái con bò mà bị mất á, nha. Trường hợp một đó là anh đi trong rừng rậm và gặp được bò trong cái chỗ rậm rạp. Trường hợp hai đó là đi trong cái chỗ khó đi, đi trong chỗ khó đi nhưng gặp được bò ở ngoài cái trời trống. Ở đây không biết ai hiểu chữ trời trống không ta, hiểu chữ trời trống không? Á luôn, ngoài trời trống, cái làm đi thì cực tiện, nhưng mà tới hồi gặp nó nhẫn nhơ ngoài cái chỗ trời trống, ngoài trời trống. Số 3 là đi ở ngoài cái chỗ thoáng đãng rộng rãi và gặp bò trong cái chỗ rậm rạp, có nghĩa là phải chung vô đó nắm cái dây kéo nó ra, mà súc vật nó ngu lắm, bởi vì nó ngu như bò, mà kéo nó là nó cứ cưỡng lại, không biết trong rừng có hiểu đó không, mình kéo nó cái nó cưỡng lại, súc vật nó vậy đó, kéo nó cái nó cưỡng lại. Trên gặp nó ngoài trời trống thì đỡ, còn gặp nó trong cái chỗ đó là chỉ có chết thôi nha. Rồi cái số 4 đó là đi ngoài chỗ thoải mái mà cũng gặp được bò ở cái chỗ trống trải dễ dắt nha. Đó trong trong chú giải ví dụ vậy đó, có nghĩa là bộ trong đó nói đó là cái anh mà nông dân á nha, tượng trưng cho hành giả, tượng trưng hành giả, thì bốn cái con bò đó là bốn cái tầng thánh, bốn cái tầng thánh trí. Rồi còn cái con đường đi và cái chỗ gặp bò đó chính là cái con đường hành trì tuệ quán. Ở trong rừng mình hiểu này không ta, alo có hiểu hay không? À quên nữa, cái này tôi quên, cho tôi lạc đề một chút, không có lạc đề là tôi chết. bằng tất cả cái sự cẩn trọng, tự trọng nha, và vô tư không ác ý, tức là bằng tất cả sự cẩn trọng, tự trọng, vô tư không ác ý nha. Xin thưa với bà con trong rừng một chuyện là khi gặp khó khăn dù in sách trước tôi có la làng, nhưng mà khi đủ rồi, trong hai ngày mà thấy đủ rồi thì chúng tôi lập tức là lên thông báo để bà con ngưng tay nha. À, chứ chúng tôi không có gọi là tệ đến cái mức mà kiểu như ăn tôm mà luôn trứng, không dành mùa sau thì cái đó không có. Nhưng mà thời gian gần đây chúng tôi được biết đó là có một vài cá nhân hay là nhóm gì đó, đặc biệt là trong nước, thì các vị lại nhân danh Tuệ Khanh để mà quyên góp, rồi nói rằng cái này là gửi cho sư Tuệ Khanh để mà in sách, rồi để mà hỗ trợ, hỗ trì gì đó. Thì tôi xin thưa tất cả những cái nhân danh đó là chỉ làm khó chúng tôi mà thôi nha. Có gì thì chúng tôi lên tiếng nha, chúng tôi lên tiếng, hoặc là cái người mà chúng tôi ủy thác họ sẽ lên tiếng. Chứ còn tất thảy những cái trường hợp mà như vậy thì không. Thí dụ như ở trong nước, cái người mà chính thức mà đại diện cho chúng tôi là một cái cô giáo già ra năm nay 72 rồi, cổ là Nguyễn Ngọc Hai, còn gọi là cô Hai Cần Đước ở Sài Gòn nha, ở đường Úc Tịch á, cái số phone là tôi không nhớ, phải coi lại nha. Cái cô đó là cô chính thức đại diện chúng tôi ở Sài Gòn khi mà phát hành sách á. À, còn trường hợp như cái người ủy thác mà trên mạng, trường hợp như cô Giọt Mưa hay là cô Diễm Tuyết, sẽ với chúng tôi nhắc tới họ phải là vì một cái tình riêng gì ở đây hết, mà bởi vì làm việc với nhau quá lâu ngày nha, và vì không muốn rắc rối cho nên chúng tôi không có nhờ tùm lum nha. Rất mong bà con ghi nhận điểm này để mai mốt đừng có mà gửi cho tí cho tèo rồi hỏi chúng tôi có nhận được chưa, hoặc là chúng tôi như là thầy sư nhận được rồi mà tại sao sư im chứ không cho chúng tôi biết, thì cái đó là rất là khổ, bởi vì các vị phải gửi cho tới nơi tới chốn nha. Chỉ còn mà các vị gửi tùm lum rồi các vị đi trách người ta đó, thì cái đó chơi hơi ác nha. Ok rồi, xong, bây giờ trở lại kinh. Đúng rồi, quên, tự nhắc đó tôi mới nhớ. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ là cái bài kinh này mình lướt qua nha. Đã, lướt qua bài kinh này là cũng đơn giản như vậy. Tức là do tứ cơ là chắc cá đó nha. Do tứ cơ là chắc cá, tứ cơ mở đơn là chắc cá, tứ cơ tức là chắc cá ha, là bốn cái điều kiện nền tảng cho cái tâm thức và cái cuộc gọi là sinh tử của mỗi người là sống ở đâu, thường gặp ai, được nghe gì và thường làm gì, nên nền tảng tâm thức của mỗi phàm phu không giống nhau, dù khi làm ác hay tu thiện. Nhớ nha, từ đó cái kiểu vung bồi ba la mật của mỗi cá nhân không có giống nhau, nên mà khi mà tu chứng á, cũng mỗi người một cách theo một cách nhưng đều nằm trong bốn cái trường hợp vừa kể. Biết cái bị nghe kịp không ta? Do tứ cơ tức là bốn điều kiện nền tảng cho tâm thức và cuộc sinh tử của mỗi người là sống ở đâu, thường gặp ai, được nghe gì và thường làm gì. Bốn cái này nè, bốn cái này ở mỗi người nó không có giống nhau nha. Đó, cảm ơn Quốc Khanh nhiều. Bốn cái này mỗi người nó không có giống nhau. Cho nên dầu là ở chung một căn nhà với nhau, một cha một mẹ ăn chung bờ mâm, ngủ chung chiếu, thì dầu cả sinh đôi đi nữa nha, giống như giọt nước, thì bốn cái này trong tiền kiếp của mỗi người cũng không có giống nhau nha. Cho nên bây giờ thì chẳng qua như chim mà ban đêm thì về chung một tổ, chứ sáng mai ngày ngày sáng ngày vậy thì mỗi người một hướng bay nha. Thì là tuy cái gì cũng cùng cùng cha cùng mẹ cùng máu cùng mủ huyết thống nha, tộc họ, nhưng do bốn cái gọi là tứ cơ đó, tức là sao, từ kiếp trước sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghe gì, nghĩ gì, và cái thứ tư là thường làm gì nha. Bốn cái này nó làm nền tảng tâm thức, cho nên khi mà mình làm ác cũng không có giống nhau. Trong rừng phải đồng ý với tôi như vậy, bắt buộc phải đồng ý cái chuyện này. Ví dụ như đều sống trong bất thiện nha, đều sống trong bất thiện, nhưng mà người thì tham nhiều, người thì sân nhiều. Không biết các vị còn nhớ cái sáu cơ tánh chúng sanh không ta? Sáu cái căn tánh chúng sanh, tức là tham nhiều, rồi sân nhiều, vân vân. Tham nhiều gọi là dục tánh, sân nhiều nó gọi là nộ tánh, si nhiều thường gọi là độn tánh. Mà cái tánh lăng xăng á, tầm nhiều á, thì gọi là đảng tánh. Đảng vô ngã là đảng tánh. Còn bà đâu, người đức tin nhiều, nhiều dồi dào đức tin thì gọi là mộ, mộ tánh nha. Rồi cái người mà thông thông tuệ đó, minh triết thì gọi là ngộ tánh nha. Đó đó, nhớ cái này, nhớ cái này. Đó là nó tổng quát, đó là tổng quát. Nói chi tiết á, thì có người cùng lúc mạnh mẽ, một vài đặc tánh như tham nhiều mà thông minh, sân nhiều nhưng cũng nhiều đức tin. Không biết có hiểu này không ta? Alo, trời ơi, cái người này mới ác chứ. Đức tin nhiều là mộ tán, có nghĩa là quá mộ tánh mà viết mộ tán, đang giết bạn hiền nha. Mộ tán rồi. Như vậy thì nói chi tiết là có sáu, nhưng mà nói chi tiết á, nó tổng quát là có sáu, mà nói chi tiết á, thì lấy sáu cái hạng này trộn lẫn vào nhau, trộn lẫn vào nhau thành mấy chục trường hợp. Biết có hiểu không? Trong rung có hiểu không ta? Alo, trong rung có hiểu không? Tức là kể tổng quát á, thì có sáu, nhưng mà nếu mà kể chi tiết á, ví dụ như có người vừa ngộ tánh mà lại vừa nộ, vừa ngộ mà vừa nộ. Rồi mấy người mà học giỏi toán thì mấy này họ tính hay lắm, mấy người toán họ tính hay, tức là lấy 6 nhân cho 6 đó. Ví dụ như là có sân nhiều nhưng mà trí nhiều, tham nhiều mà trí nhiều, hoặc là đức tin nhiều mà cũng bị ngu hơi nhiều, ví dụ vậy đó. Mà nó cứ trộn qua trộn lại, trộn qua trộn lại vậy đó, nó trộn cứ là lấy 6 rồi trộn lẫn nhau, nó ra mấy chục hạng luôn đó. Mà ở đâu ra mấy chục này? Là do bốn cái tứ cơ đó, bốn cái nền đó. Sống ở đâu, gặp ai, được nghe gì và thường làm gì nha. Thì trong đó nó là nghe gì, nhưng mình phải hiểu thêm thời nay nó có cái đọc gì nữa, đọc gì, đọc sách gì, đọc website nào, thường coi phim gì, nghe nhạc gì. Đọc sách rồi nghe nhạc, coi phim, đọc báo, xem web, trong nước kêu là lướt web nha. Thì những cái đó mình gom chung như cái thứ ba, có nghĩa là thường gọi là được tiếp thu cái gì. Thứ ba là thường tiếp thu cái gì, thì chính bốn cái này nó mới dẫn cái chuyện là anh sanh ra anh thuộc về cái loại gì nha. Anh thuộc về cái loại coi như là sân nhiều, tham nhiều, đức tin nhiều, trí tuệ nhiều đó. Từ bốn cái kia này phải ghi, từ bốn dẫn đến sáu, từ sáu dẫn đến kiểu ác và thiện khác nhau. Từ đó khi mà tu chứng thì cũng không có giống nhau nha. Có người thì tu khó thiệt là khó nhưng mà đắc rất là nhanh. Có người thì tu khó thiệt là khó mà đắc thiệt là chậm. Chậm ở đây nghĩa là mất thời gian đó nha. Tu thì khó, cứ ngồi vô là buồn ngủ, ngồi vô là phóng tâm nhớ tầm bậy tầm bạ ha, rồi ngồi vô là thèm ăn, ngồi vô là bất mãn. Không biết tôi nói đúng không ta? Có hiểu cái chữ ngồi bất mãn không? Cái này mà không hiểu uống thuốc nha. Thí dụ như ngồi và thấy nực quá, lạnh quá, rồi người ta mũi mà vẫn ngồi, còn mình mũi mà hai con hai nó bay do là ngồi là thiền mới được. Nực quá cũng được, mũi cũng được, nóng được, lạnh được. Rồi trưa ăn cái gì đó bây giờ nó cứ bào bọt cũng khó chịu. Rồi trưa ăn cái gì mà bây giờ sau 2 giờ nó đói rồi. Rồi tự nhiên sao nó khan cổ, nó muốn ho, rồi đã vậy rồi. Sao mà niệm gì đâu mà nó cứ phóng hoài à, thất niệm, thiếu niệm, thiếu định. Mà sao mình hỏi thiền sư, thiền sư nói mình giả mình nghe mình cũng không hiểu nữa à, rồi nó cứ trục trặc hết này tới kia. Nó thì cái người đó gọi là người tu khó nha, nhưng mà đắc thì rất là nhanh, có nghĩa là trong vòng có tuần lễ là đắc cái rẹt. Tu thì rất là trục trặc nhưng mà đắc rất là nhanh. Còn có người tu thì trục trặc mà coi như quất cho 8 tháng, 10 năm, 20 năm, cả là cả đời đó, tới tóc bạc đó, mới chịu đắc. Đó, rồi còn có người tu thì thoải mái lắm, ngồi là được, là ngồi vô quất phát là 2 tiếng, 3 tiếng mà phỉ lạc tràn trề luôn, phỉ lạc tràn trề, vừa ngồi thiền vừa rung đùi thanh thản lắm, nhưng mà phải mất tới 30 năm mới đắc. Đó. Còn có người tu rất là thanh thản thoải mái nhưng mà trong vòng 1 ngày 2 ngày, 1 tiếng 2 tiếng là đắt rồi nha. Đản tánh là tánh tầm á, có nghĩa là lăng xăng, có nghĩa là buông cái này bắt cái kia. Cái tánh này nó không phải là thiện cũng không phải là ác, nhưng mà nó làm cho mình là thành ra cái loại người thiếu tập trung. Không, cái này không phải phóng vật, cái này là tầm. Tầm là vi đắc cá, phóng vật là si. Còn cái này là như vậy nè, như vậy nè à, ai rủ đi làm phước là nhào theo, rồi cái ai rủ đi câu cá cũng nhào theo, rồi ai kêu hành thiền cũng chạy theo, rồi đang ngồi cái tự nhiên cái có cái tin nhắn hỏi rủ đi dương y cũng chạy theo, rồi đang dương y nữa chừng cái nó kêu về làm công quả rửa chén chùa cầu cũng chạy về chùa cầu, đang chùa cái nó kêu lên hành thiền cái cũng chạy đi hành thiền. Ngồi được mà mớ cái nhào ra ngoài đi chợ để mai nấu ăn, mấy cái hiểu không? Cái tánh nó lăng xăng như vậy đó, tức là nó không có tập trung cái gì hết á. Bây giờ hiểu chưa ta? Rồi nó hỏi xong nó đi ngủ nó chết thì nó mất tiêu nó rồi. Đó rồi, rồi xong, nhớ nha. Cho nên nó là chính mà ở đâu nó khó cho ta là bởi vì phiền não nha, nhớ là phiền não, chính vì phiền não nó khó đây. Khó ở đây là do phiền não, phải hiểu như vậy. Còn mà lâu hay chậm ở đây là nói về cái thời gian, biết hiểu không ta? Chứ không nói rồi không hiểu nữa. Khó ở đây là do phiền não, nãy tôi nói rồi đó, tức là cũng nhiệt độ đó mà người ta ngồi đánh bơ, còn mình thì thôi nóng quá lạnh quá, rồi mũi bay không có thiền được, đói quá thèm này thèm kia đó đó đó đó đó, đó. Còn kỹ đó nha, đó gọi là trong đây Đức Ngài kể rõ nè, là coi như là tham rồi sân rồi tùm lum ở chân ấy. Rồi rồi bây giờ